Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 1696, mỹ nữ có eo nhỏ. Vừa dứt lời, mấy chục điều biêu hãn tuyệt luân thân hình, thì theo tám góc đình bốn phía rừng phong bên trong, như thiểm điện thoát ra, trong khoảnh khắc đem tám góc đình vây quanh đến nước chảy không lọt. Cho dù là can đảm hơn người đường quả, cũng bị nhìn thấy trước mắt, hoảng sợ kêu to một tiếng, vây quanh tại tám góc ngoài đình, cũng không phải là nhân loại bình thường, mà chính là đầu sói thân người quái vật, chỉ có truyền thuyết bên trong mới tồn tại người sói. Trước lúc này, đường quả từng tại trong lúc vô tình, nghe nói qua cái chủng tộc này, vẫn cho là đây chẳng qua là người hiểu chuyện biên soạn đi ra truyền thuyết. Không nghĩ tới, lại là, thật, nàng lớn mạnh lên lá gan, đại khái đếm một chút, quay chung quanh tại bên ngoài đình người sói, cùng sở hữu 31 người, mỗi một cái đều có cường tráng như trâu thân thể, tay chân tứ chi to lớn mạnh như gấu cánh tay, lộ ở bên ngoài trên da. Sinh đầy lít nhà lít nhít sâu bộ lông màu đen, lóe ra chướng mắt hàn quang, đầu sói cái trán hai bên, sinh ra một đôi lại nhọt lại nhỏ lỗ tai, thỉnh thoảng nhẹ rung động một chút, mặt mũi hung dữ, giống như lệ quỷ, nhưng trên mặt lại lộ ra cực kỳ nhân tính hóa phẫn nộ biểu lộ. Hận không thể đem trong đình Diệp Thiên cùng đường quả hai người ăn sống nuốt tươi. Diệp Thiên tự nhiên cũng chú ý tới đường quả lúc này kinh khủng muôn dạng biểu lộ. Lúc này vô ý thức thân thủ ôm lấy đường quả tinh tế như eo thon chi. Đem đường quả thân thể, kề sát trên người mình. Cái này vô ý thức cử động, rơi ở trong mắt đường quả, thì để cho nàng nhất thời cảm thấy vô tận ấm áp. Chỉ cảm thấy một khỏa trái tim đều sắp bị hòa tan. Con kiến hôi. Quỳ xuống đất leo ra nhận lấy cái chết. Lúc trước âm thanh kia, lần nữa lạnh lùng vang lên, mang theo không thể nghi ngờ thể mệnh lệnh thành phần. Thanh âm vừa phát ra, quay chung quanh tại bên ngoài đình người sói, tự phát nhường ra một cái thông đạo. Ngay sau đó, cả người cao siêu qua 2 mét nhân loại, theo trong thông đạo đi ra, ngừng bước tại bên ngoài đình lối thoát. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong đình Diệp Thiên. Người này có phía tây người da trắng ngũ quan đặc thù. Xương gò má nhô lên, hai mắt lõm, mỏ ưng giống như mũi dài. Sắc mặt hắn vô cùng trắng, giống như là mấy chục năm không có nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Dưới làn da thanh sắc mạch máu, có thể thấy rõ ràng. Một đầu ngân sắc tóc dài xóa vai, trải vuốt đến một tia không loạn, mặc lấy màu đen taxi đâu, bên trong thì là trắng đến không nhuốm bụi trần tay áo dài áo sơ mi. Trên chân thì dẫm lên một đôi đồng dạng cũng là màu đen sâu ống giày. Giống như là mới từ cái nào đó party bên trong đi tới thân sĩ. Từng đạo thịt mắt có thể thấy được lạnh lùng khí tức. Thiên ti vạn lũ giống như quanh quẩn tại hắn trên dưới quanh người. Ánh sáng mặt trời vừa rơi xuống đến hắn trên thân, ngay tại trong khoảnh khắc biến thành hàn khí, phiêu tán tại chung quanh hắn. Phía sau hắn mấy cái người sói, hiển nhiên cũng chịu đựng không được hắn trên thân tản mát ra hàn khí. Ào ào co rúm lại lấy thân thể, hướng về sau lùi lại mấy bước. Con kiến hôi, ngươi không nghe thấy bản tôn mệnh lệnh sao? Người này nhìn qua Diệp Thiên, mở miệng lần nữa quát lớn, nói chuyện, dưới chân hắn mặt đất, bỗng nhiên sinh ra một tầng chướng mắt băng xương. Trong chớp mắt, hơi mỏng băng xương liền đạt tới dày một thước, lóe ra hàn quang, giống như vật sống giống như quỷ dị tràn lan lên bậc thang, hướng về Diệp Thiên tầng tầng đẩy mạnh, chỗ đến mặt đất. Trong nháy mắt đóng băng, trong đình nhiệt độ không khí, trong khoảnh khắc xuống tới băng điểm, Đường Quả cảm thấy mình giống như thân ở nghiêm thời tiết mùa đông băng tuyết ngập trời bên trong. Hàn khí như châm kim đá, luân phiên toàn đâm lấy trên thân mỗi một tấc da thịt. Lạnh đến nàng run lẩy bẩy, linh hồn đều sắp bị đóng băng ngưng kết. Diệp Thiên cơ hồ là vô ý thức ôm chặt lấy Đường Quả, đem trên người mình nhiệt độ cơ thể lan truyền cho Đường Quả. Lúc này trong đình, toàn bộ mặt đất, tất cả đều phủ đầy thật dày một tầng băng xương. Kỳ hàn không gì sánh được. Thông qua đế giày, đâm vào lòng bàn chân. Diệp Thiên tuy nhiên từng cùng huyết tộc người sói từng có gặp nhau, nhưng chân chính cùng huyết tộc giao thủ số lần cũng không nhiều. Đối huyết tộc người sói giải, cũng cơ hồ tất cả đều là tới từ Aurelia. Trước mắt loại này quỷ dị tràng diện, hắn cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Thiên tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng hốt, vẫn chấn định như cũ tự nhiên đứng tại chỗ. Tùy ý từng đạo hàn khí dọc theo lòng bàn chân, chui vào hai chân. Cùng lúc đó, hắn cũng tại thầm vận huyền công, nỗ lực lấy huyền công năng lượng, đem đầy đất băng xương bật nát. Chỉ có bật nát băng xương mới có thể tiêu trừ hàn khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thiên trên trán cũng dần dần thấm ra to như hạt đậu mồ hôi. Trong khoảnh khắc đã là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, toàn thân trên dưới y phục càng là rất nhanh bị mồ hôi lạnh thấm ẩm ướt. Lại không một tấc khô ráo địa phương. Bên ngoài người sói thấy thế, rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm cuồng hỉ, cười lên ha hà, ao ao nghị luận, phát biểu cái này chính mình cái nhìn. Nghe nói tiểu tử này cũng là đại danh đỉnh đỉnh tà thần. Trong khoảng thời gian này, dẫn tới giang thành thế lực khắp nơi, vì thế mà chấn động tà thần. Thảo, lấy hắn hiện tại cái này trạng thái đến xem, quả thực cũng là chỉ yếu gà nha. Sớm biết tiểu tử này không chịu được như thế nhất kích, ta căn bản cũng không muốn tham dự trận này hành động. Thật sự là rơi mặt mũi a. Ta cũng có loại cảm giác này, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Còn không đợi ta xuất thủ, tiểu tử này thì ngỏm củ tỏi. Ai, thật là chán, đã nhiều năm không có gặp phải một cái ra dáng nhân tộc cường địch. Cao thủ bình thường đều là tịch mịch, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không thể xưng là cao thủ. Thực cũng không tính đến không, tiểu tử này vừa chết, nhà bên người cái kia mỹ nữ, há không phải liền là chúng ta mấy anh em. Ha ha ha, đến thời điểm, chúng ta liền có thể thật tốt hưởng thụ một chút mỹ nhân tư vị. Cơ hồ tất cả người sói đều đem xanh mơn mởn ánh mắt trực câu câu tập trung tại Đường Quả trên thân. Thậm chí còn có mấy cái người sói chảy ra hút hấp liu liu ngụm nước, hận không thể hiện tại thì chui vào trong đình, đem Đường Quả cho ngã nhào xuống đất. Sau đó một xính hùng phong, những người sói này tựa hồ đối với duy trì nhân loại hình thể cái kia tóc bạc người sói có chút kiêng kỵ, chỉ là lẫn nhau vui đùa. Ai cũng không dám tiến lên cùng dẫn phát người sói bắt chuyện. Mà tóc bạc người sói giữa cử chỉ cũng đối với mấy cái này đồng bạn tràn ngập khinh thường cùng khinh miệt. Johan, người nhìn cái kia mỹ nữ tiểu eo, thật đúng là tỉ mỉ a. Dùng người Hoa lời nói tới nói, cũng là tinh tế như liễu. Còn có cái kia tiểu khuôn mặt, chậc chậc chậc, cùng 12-13 tuổi thiếu nữ không sai biệt bao nhiêu. Vô cùng trẻ con non, nhưng hết lần này tới lần khác trước ngực sinh ra một đôi cực kỳ kinh hãi người nhãn cầu mây cong. Chậc chậc, đây chính là tiêu chuẩn đồng nhan cự hung a, khó gặp, đợi chút nữa ta muốn cái thứ nhất phía trên. Các người ai cũng chớ cùng ta tranh giành. Một cái lại cao vừa gầy người sói, trong mồm chảy ra dài một thước ngụm nước, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng về phía chung quanh đồng bạn lớn tiếng biểu đạt ý nghĩ của mình. Vừa dứt lời, nhất thời dẫn tới các đồng bạn từng trận tiếng cười nhạo. Tại những người sói này trong mắt, Lúc này Diệp Thiên, lúc này đã thành từ đầu đến đuôi chết người. Chỉ có tóc bạc người sói chú ý lực. Thủy Chung dừng lại tại Diệp Thiên trên thân. Không dám có nửa điểm thư giãn. Trong đình, Diệp Thiên cùng Đường Quả hai người. Đầu gối phía dưới vị trí. Tất cả đều bị băng xương bao trùm. Trong không khí gió lạnh gào thét. Phi tuyết tung bay. Nghiêm chỉnh tiến vào Long Đông mùa vụ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.